Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1778, Thiên Hậu. Thiên Hậu 22. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Nếu để cho người biết trong óc nàng hệ thống, nhất định sẽ bị người mổ xọ. Coi như không có người tin tưởng, nàng cũng sẽ bị xem như bệnh tâm thần. Nàng, còn thế nào tại ngành giải trí hỗn? Hơn nữa hệ thống chính là nàng cậy vào. Kiều Linh Nhi phát hiện cái này hệ thống liền biết làm vung tay trưởng quỹ. Liền biết tuyên bố nhiệm vụ. Sau đó làm nàng đi hoàn thành. Xảy ra sự tình coi như rùa đen rút đầu. Nàng còn không có biện pháp. Cũng không có dũng khí rời đi hệ thống. Việt Ôn Luân nhìn Kiều Linh Nhi biến ảo đa dạng sắc mặt. Trầm thấp thanh âm. Nhỏ giọng hỏi. Người nói thật với ta. Đều đến tận sau lúc đó, ngươi chẳng lẽ không nên nói cho ta chân tướng? Ta thật không có ý nghĩa đạo văn. Thật, Kiều Linh Nhi nói. Ta thề, ta nói chính là thật. Ta không có đạo văn. Đều lúc này, ngươi còn muốn gạt ta? Ngươi có biết hay không kiện cáo thua sẽ là hậu quả gì? Bắt đền ngươi cho sao? Kiều Linh Nhi sắc mặt càng phát ra tái nhợt. Đồng sự, hệ thống còn mẹ nó ở trong lòng nhắc nhở nàng. Độ thiện cảm giảm xuống 30. Hiện tại độ thiện cảm chỉ có 20. 20 độ thiện cảm thì tương đương với là bằng hữu bình thường. Mẹ nó hạ xuống cũng quá nhanh nha. Chính là bạc tình bạc nghĩa. Kiều Linh Nhi trong lòng chết lặng một mảnh. Rõ ràng đều soát cao như vậy độ thiện cảm hạ xuống nhanh chóng. Kia nàng trước kia làm sự tình đều lấy giỏ. Chúc mà múc nước công dã tràng sao? Đủ rồi. Không muốn nhắc nhở ta độ thiện cảm. Người nói với ta độ thiện cảm có. Làm được cái gì? Kiều Linh Nhi hướng hệ thống bão nổi. Người liền không thể giúp ta một chút. Chúng ta một vinh cỗ vinh. Một tổn hại. Đều tổn hại. Chờ đợi xét nghiệm kết quả là đau khổ. Thật xin lỗi. Không cung cấp dạng này phục vụ. Hệ thống lãnh khốc nói, ta đây muốn ngươi có làm được cái gì? Kiều Linh Nhi ở trong lòng gầm thét. Hô, nếu như không phải ngươi làm ta công lược nam nhân, ta cũng sẽ không rơi xuống này tấm tình cảnh lúng túng. Không có ta, ngươi cho rằng ngươi sẽ trùng sinh? Hệ thống không tình cảm chút nào nói, nếu như ngươi muốn chết, ta cũng không ngăn cản ngươi. Ai muốn chết, nhất là một lần nữa sống qua một lần. Vì cái gì sống lại một đời vẫn là như vậy không thuận lợi? Chẳng lẽ nàng mạng liền nên như thế sao? Dựa vào cái gì nha? Xét nghiệm kết quả ra tới, trang sách thượng đúng là có nước thuốc. Quan tòa làm Kiều Dừng giải thích một chút làm như vậy nguyên nhân. Ta vở rớt, cho nên mới muốn làm một cái dạng này vở. Nhưng là này cũng không đại biểu ta chính là đạo văn. Kiều Linh Nhi chết không nhận. Việt Ôn Luân sắc mặt đã đen không thể lại đen, khó coi vô cùng. Hiện tại kết quả đã rất rõ ràng. Dù là Kiều Linh Nhi rất nhiều lý do, liền kém chỉ thiên thề nói mình không có đạo văn. Nhưng là tuyên án, kết quả vẫn là nguyên cáo thắng. Nguyên cáo yêu cầu bị cáo tại truyền thông trước mặt công khai xin lỗi. Bát, đền tổn thất kinh tế 1.000 vạn. Xét xử vừa kết thúc, Việt Ôn Luân đứng lên, xoay người rời đi, trên người khí áp phi thường thấp, truyền thông đối hai phe này người tạch chụp không ngừng. Việt Ôn Luân gạt mở đám người, ra tòa án, hoàn toàn liền mặc kệ bị phóng viên nặng nề vây quanh. Kiều Linh Nhi, Kiều Linh Nhi bị nhớ kỹ vây quanh, hỏi đủ loại bén nhọn vấn đề, hỏi nàng vì cái gì không hảo hảo đóng phim, nhất định phải đạo văn kịch bản. Tại đại đa số người xem ra, mẹ nó này hoàn toàn chính là thiểu năng a. Kiều Linh Nhi muốn đuổi theo Việt Ôn Luân, thế nhưng là bị phóng viên vây quanh. Hiện tại loại tình huống này, nàng căn bản cũng không có biện pháp giải thích. Độ thiện cảm cũng xuống làm 10. Không có cho số âm đã là rất cho mặt mũi. Ninh Thư đứng tại tòa án cửa, nhìn thấy Việt Ôn Luân mặt đen ra tới, cười híp mắt hướng hắn chào hỏi. Kiều Linh Nhi đâu? Như vậy không có phong độ đem người vứt xuống. Ngươi là đến cười trên nỗi đau của người khác à? Việt Ôn Luân trực tiếp phóng qua Ninh Thư. Ninh Thư lắc đầu. Ta cũng không phải là đến cười trên nỗi đau của người khác. Người, chẳng qua là cảm thấy người ánh mắt không ra thế nào đĩa. Việt Ôn Luân, này còn không phải cười trên nỗi đau của người khác sao? Người muốn nói cái gì? Việt Ôn Luân nhìn Ninh Thư. Không có gì nha, chính là xem ngươi thua kiện cáo. Tới khuyên giải một chút. Đúng, phòng làm việc của ngươi giống như bị bắt đền 1.000 vạn. Tiền này là, ngươi ra vẫn là Kiều Linh Nhi ra nha. Ninh Thư sắc mặt ôn hòa nói. Không biết, còn tưởng rằng bọn họ đang nói cái gì vui sướng chủ đề đâu. Việt Ôn Luân sắc mặt càng đen hơn. Này chuyện không liên quan tới ngươi. Ninh Thư nhún vai. Ngươi vui vẻ là được rồi. Nhìn thấy có phóng viên tuôn đi qua. Việt Ôn Luân mở cửa xe. Lái xe liền đi. Làm Ninh Thư lại ra một lần kính. Phóng viên hỏi Ninh Thư đối lần này kiện cáo. Cách nhìn. Ninh Thư chỉ nói là thiên lý sáng tỏ. Trên internet đều vỡ tổ. Thằng Kiều Linh Nhi đạo văn thăng đã là tiểu hào lôi cuốn đệ. Nhất. Kiều Linh Nhi giả tạo chứng cứ. Còn chết không thừa nhận. Da mặt phi thường. Dày. Việt Ôn Luân phen quái Kiều Linh Nhi để cho mình thần tượng tổn thất 1.000 vạn. Nhao nhao làm Kiều Linh Nhi chính mình xuất tiền túi. Là ngươi muốn đạo. Văn còn không phải làm Việt Ôn Luân cõng hắc oa. Tất nhiên. Cũng có người nói. Chế tạo chứng cứ loại chuyện này không có Việt. Ôn Luân chỉ thị. Việt Ôn Luân mới là chủ mưu. Trên mạng các loại ngôn luận, bất quá cũng có thể nhìn ra, là có người tại, mang tiết tấu, thật thật giả giả ai biết được. Nhưng là Kiều Linh Nhi thanh danh xem như hủy. Bản án kết thúc, Ninh Thư liền nên đi đoàn làm phim báo cáo. Khai công, công tác không nhanh không chậm tiến hành. Quay phim quay người, Ninh Thư liền, cầm lấy điện thoại soát bát quái. Việt Ôn Luân tại Weibo thượng đạo xin lỗi. Nói mình biết người không rõ. Cũng không biết cái này kịch bản là đạo văn. Chân thành xin lỗi. Hơn nữa đối phương. Đến bây giờ cũng không thừa nhận đạo văn. Dù sao nói tóm lại. Hắn chính là bị che đậy. Sai là Kiều Linh Nhi. Trực tiếp. Đem nồi ném cho Kiều Linh Nhi. Sau đó nói xin lỗi nói cho xã hội làm sai lầm. Tấm gương. Quyên tiền 20 vạn cho Hy Vọng Tiểu Học. Đem mình bình thường nhìn. Qua sách đều góp, dùng loại phương thức này thay đổi hình tượng của mình. Việt Ôn Luân hành động bây giờ đúng là cách làm chính xác. Nhưng là rất lương, bạc, dùng 20 vạn đổi 1.000 vạn. Sau đó này 1.000 vạn bắt đền khoản liền áp đến. Kiều Linh Nhi trên người, quả thực không thể quá tuyệt. Dựa theo hiện tại Kiều Linh Nhi thanh danh. Rời, xa nàng mới là cách làm chính xác. Tựa như lúc trước Mộ Thư Giao xảy ra sự tình, Việt Ôn Luân cũng là làm như vậy. Nói cho cùng Việt Ôn Luân không yêu Mộ Thư Giao, cũng không yêu Kiều Linh Nhi. Để ý chính là mình tiền đồ. Hiện tại Kiều Linh Nhi vừa ra chuyện, Việt Ôn Luân lập tức quăng nồi. Chân ái vô địch đều vô dụng. Ninh Thư bĩu môi, liên lụy đến lợi ích, liền trở mặt không nhận người. Cũng không biết hiện tại Kiều Linh Nhi trong lòng là cảm giác gì. Công lược một trận, kết quả cái gì cũng không có nhận được. Ngược lại là mắc, nợ từng đống. 1.000 vạn bắt đền khoản đầy đủ làm Kiều Linh Nhi đau đầu. Hiện tại Kiều Linh Nhi mới vừa vặn tiến vào ngành giải trí. Tích xúc cũng không có nhiều như vậy. Hiện tại Việt Ôn Luân đem 1.000 vạn áp trên người nàng. Kiều Linh Nhi áp lực hẳn là phi thường lớn. Kiều Linh Nhi nhìn thấy Việt Ôn Luân phát tiểu hào. Quả thực tức điên nha. Việt Ôn Luân có phải hay không rất thích tại tiểu hào thượng đơn phương nói sự. Tình làm quyết định. Hoàn toàn liền không nói với nàng một tiếng. Trước kia nàng còn cười Mộ Vân. Giao tại tiểu hào thượng liền bị quăng. Hết chương.